Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 571. Mộ Dung Thác Kỷ Thương Nguyệt. 1. Năm 1864. Ông lão có hơi gật đầu, vài con số này đã rất không tồi rồi, có thể tạm thời chen vào trong 10 người đứng đầu. Ông lão vừa định lấy bút ra, ghi lại trên linh đồ thành tích này. Phong Phi Vân liền lại lấy ra 12 cỗ để nhị thi biến thi tà thi cung từ trong giới linh thạch, bỏ vào trên bạch thạch linh đài bên phải. Hàng mi ông lão đều giật thột một cái. Lại giết chết 12 cỗ để nhị thi biến thi tà. Học viên này thật không đơn giản à. Một cỗ thi cung để nhị thi biến có khả năng đổi 1.000 điểm tích lũy. Đối diện chặn giết để nhị thi biến thi tà, khó khăn so sánh giết chết để nhất thứ thi biến thi tà lớn hơn đến hơn 1.000 lần. Để nhị thi biến thi tà yếu nhất, chiến lực đều sánh ngang tu sĩ thần cơ đại viên mãn đứng đầu. Lực lượng mạnh nhất thì ngang ngửa với bán bộ cự kình. Nếu muốn giết chết để nhị thi biến thi tà, một khi gặp phải lão thi trong đó, rất dễ dàng liền bị mất tính mạng. Phong Phi Vân cũng là tu luyện luân hồi tật túc, mới dám đi giết chết để nhị thứ thi biến thi tà. Nếu gặp phải lão thi cường đại trong đó thì liền trực tiếp chạy trối chết. Gặp phải con yếu ớt trong đó thì mới chủ động đi giết. Tổng cộng 17.864 điểm tích lũy, tạm thời đứng hàng thứ bách tháp bảng. Ông lão ghi chép vài con số này lên linh đồ, đồng thời cũng thiết lập một cái ngọc bài rồi giao cho Phong Phi Vân. Nói cho Phong Phi Vân có thể đi linh bảo tháp tầng thứ 6, dùng điểm tích lũy đổi báu vật. Kế tiếp đến phiên tiểu tà ma, tiểu gia hỏa này vẫn còn đang kéo đám túi lớn túi nhỏ của nàng. Nó bị kẹt chết cứng ở ngoài cửa tháp, có làm thế nào cũng đều không kéo đi vào nổi. Nàng khẩn cấp xoay quanh, cuối cùng vẫn có lão già kia đi hỗ trợ, khiến cho phá vỡ cái túi to như quả núi nhỏ. Sau đó lấy bạch cốt thi cung ở bên trong, rót vào trên bạch thạch linh đài. Phong Phi Vân cũng đổ ra số bạch cốt thi cung trong giới linh thạch. Những bạch cốt thi cung này số lượng thật sự quá nhiều, cơ hồ chiếm hết cả bạch thạch linh đài. 11.376 điểm tích lũy. Ông lão cảm giác được khá kinh ngạc. Bình thường coi như nửa tháng đều khó xuất hiện, đồng thời học viên có trên vạn điểm tích lũy. Hôm nay lại liên tục xuất hiện hai người. Tiểu tà ma lại lấy ra hai cỗ thi cung để nhị thi biến, lại có thêm 2.000 điểm tích lũy. Tổng cộng vào chính là 13.376 điểm tích lũy. Xếp hạng phía sau Phong Phi Vân, tạm thời đứng hàng thứ 6 trên bách tháp bảng. Sau khi làm xong tất cả điều này, Phong Phi Vân liền đi về hướng tầng thứ 6 linh bảo tháp, chuẩn bị dùng điểm tích lũy đổi linh thảo và linh thạch. Hiện tại hắn đã mở ra 346 tòa mệnh huyệt, cách thần cơ đại viên mãn đỉnh cao chỉ kém 16 tòa mệnh huyệt. 17.864 điểm tích lũy, cũng không biết có thể đổi bao nhiêu linh thạch, hẳn là sẽ không quá nhiều. Dù sao linh thạch và linh thảo đều quý giá dị thường, cực kỳ hiếm hoi, coi như vạn tượng tháp cũng sẽ không có quá nhiều dự trữ. Phong Phi Vân hiện tại bức thiết nhất chính là đột phá cảnh giới. Chỉ cần vượt qua địa kiếp, bước chân vào cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng, liền có thể đi tranh hùng với những anh tài trẻ tuổi cấp bậc đứng đầu tà tông điện chủ. Đối đầu với đối thủ như Lệnh Đông Lai thì cũng có nắm chắc giành thắng lợi. Linh bảo tháp tầng thứ 6 có rất nhiều học viên vạn tượng tháp cầm ngọc bài điểm tích lũy đi vào chỗ này. Sau đó lại hết sức phấn khởi ôm các loại báu vật đổi được rồi vội vã rời đi. Nơi này so sánh với chỗ đổi điểm tích lũy thì người xếp hàng còn nhiều hơn, thủ tục cũng rườm rà hơn không ít. Dù sao những thứ muốn đổi đều là chân bảo, coi như là vạn tượng tháp tiền của như núi thì cũng khá thận trọng. Tiểu tà ma vẫn giống như một cái đuôi nhỏ, đi sát theo phía sau Phong Phi Vân. Bàn tay nhỏ bé túm thật chặt vạt áo sau lưng Phong Phi Vân. Đổi linh bảo là một học muội mặc áo bào trắng của Tầm Bảo Sư, vóc người thanh tú, dung mạo xinh xắn. Nàng vừa mới nhìn thấy Phong Phi Vân liền nhận ra được ngay nên có chút kinh ngạc, không nhịn được kêu thất thanh: "Yêu ma tử!" Phong Phi Vân đã từng đến Linh Bảo Tháp thi kiểm tra linh giác, rất nhiều học viện Linh Bảo Tháp đều nhận ra hắn. Hơn nữa hắn đã vượt qua Vô Lượng Tháp tầng thứ 6, tiếng tăm tại Vạn Tượng Tháp vốn cũng không nhỏ. Gần nhất tại quận Tam Thánh, Phong Phi Vân càng tự tạo ra cho mình một danh tiếng lớn. Không chỉ có là ngủ với yêu nữ Sâm La Điện, đánh bại Nạp Lan Hồng Đào, trở thành thiên tài hàng đầu tu tiên giới, mà quả thực đã trở thành danh nhân không người không biết ở tu tiên giới. Xuyệt, Phong Phi Vân làm một động tác nhắc nhở chớ có lên tiếng. Quả thật hơn à nơ cả hơn to nơ gơm. Muốn làm con khỉ bị người ta súng lại vây xem. Chờ sau khi vị học muội Linh Bảo Tháp này bình tĩnh trở lại, Phong Phi Vân mới cười híp mắt lấy ra ngọc bài điểm tích lũy đưa cho nàng mà cười nói: "Học muội, ngươi nhìn những điểm tích lũy này có khả năng đổi được báo vật nào?" Phong Phi Vân mặc dù là một người lãng tử, nhưng mà đích xác vóc người là tuấn tú lịch sự. Đặc biệt sau khi hoán huyết lần thứ tư, một cỗ khí chất trên người kia liền càng thêm tiêu sái tuấn tú hơn người. Nữ nhân bình thường thật đúng là dễ dàng bị hắn mê hoặc. Học muội Linh Bảo Tháp bị Phong Phi Vân nhìn đến đỏ mặt, vội vàng cúi đầu xuống, bối rối lấy ra một quyển thạch giản, hạ giọng nói nhỏ: "Tiêu chuẩn những thứ đổi đều ghi ở trong đó." Phong Phi Vân tiếp nhận thạch giản, chỉ thấy trong đó có ghi chép cực kỳ cặn kẽ rất nhiều phương thức đổi điểm tích lũy lấy báu vật. Ví dụ như hàng chục điểm tích lũy có khả năng đổi một gốc cây dị thảo đã sống 100 năm, 80 điểm tích lũy có khả năng đổi một gốc cây dị thảo thời hạn 200 năm, 100 điểm tích lũy có khả năng đổi một viên chân diệu linh thạch lạp, 1.000 điểm tích lũy có khả năng đổi một khối chân diệu linh thạch, 1.000.000 điểm tích lũy có khả năng đổi một cây linh thảo ngàn năm, 10.000.000 điểm tích lũy có khả năng đổi một viên tứ phẩm linh đan, 30.000.000 điểm tích lũy có khả năng đổi một kiện linh khí. Chủng loại linh bảo có nhiều hơn 1.000 món, trong đó tối cao nhất cần phải 1.000.000 điểm tích lũy, có khả năng đổi một kiện trấn tháp chi bảo của Vạn Tượng Tháp. Vì trấn tháp chi bảo đều là báu vật cấp bậc tương tự như ẩn tàm sa la, cả Vạn Tượng Tháp tích lũy trên vạn năm mà cũng chỉ có vài món như vậy. Đương nhiên muốn thu được 1.000.000 điểm tích lũy, quả thực cực kỳ khó khăn. Tu sĩ thế hệ trẻ tuổi cơ hồ là không có khả năng làm được, trừ phi có người thực lực có thể đủ sức giết chết để tam biến thi tà. Chương 572 Mộ Dung Thác Kỷ Thương Nguyệt 2. Một cỗ thi cung để tam biến thi tà có khả năng đổi lấy 100.000.000 điểm tích lũy. Nhưng mà để tam biến thi tà có tu vi đã là cấp bậc cự kình, thế hệ trẻ tuổi căn bản không có khả năng có người có thể làm được. Phong Phi Vân không có bất cứ suy nghĩ, trực tiếp thả thạch giản trở về rồi nói: "Cho ta đổi một cây linh thảo, 6 miếng chân diệu linh thạch. Số điểm tích lũy còn thừa lại liền cứ để trong ngọc bài." Học muội Linh Bảo Tháp đã xem số lượng điểm tích lũy trong ngọc bài, tổng cộng là 17.864 điểm tích lũy. Khấu trừ 16.000 điểm tích lũy, vẫn còn lại 1.864 điểm tích lũy. Sau khi Phong Phi Vân lính linh thạch và linh thảo, ngay lập tức rời khỏi Linh Bảo Tháp. Lần này cuối cùng cũng đã thoát khỏi tai họa mang tên tiểu tà ma này. Có một cây linh thảo ngàn năm này và 6 miếng chân diệu linh thạch, Phong Phi Vân có thể mở ra toàn bộ 360 tòa mệnh huyệt. Hiện tại đây là chuyện lửa xém lông mày vô cùng cấp bách nhất. Nhưng mà Phong Phi Vân lại cũng không lập tức bắt đầu bế quan tu luyện. Ra khỏi Linh Bảo Tháp, hắn liền đi dọc theo con đường nhỏ trong rừng trúc, đi qua những chiếc động phủ mà tiền bối từng bế quan, đi tới một chỗ linh hồ. Dọc theo ven hồ, hắn đi về hướng động phủ chính mình đang mở. Cũng không biết Kỷ Thương Nguyệt phải đi giết chết thi tà hay là vẫn đang bế quan tu luyện. Phong Phi Vân đi tới bên ngoài động phủ, dễ dàng mở ra trận pháp ở ngoài cửa động phủ rồi đi vào. Hắn phát hiện trong động phủ đã phủ kín một tầng bụi bặm thật dày, hiển nhiên thật là lâu không ai ở lại. Phong Phi Vân có hơi thất vọng, xem ra lần này là không gặp được nàng. Liền vào lúc hắn đi ra khỏi động phủ, lại thấy có người chạy tới bên này. Người này toàn thân đều là vết thương, gầy yếu thân thể nghiêng ngả sắp ngã. Bộ nho trắng trên người đều đã bị máu me nhuộm đỏ, nhưng là trong mắt của hắn lại vẫn tràn đầy kiên nghị và bất khuất. Hắn gian nan khó nhọc đi về hướng tới động phủ. Vô lượng tháp thật không phải là khó lòng xông qua một cách bình thường. Khi mà chưa đột phá cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng, căn bản không có khả năng xông qua tầng thứ 6. Lúc ấy Phong Phi Vân làm được như thế nào? Nếu như ta không thể xông qua tầng thứ 6 tại cảnh giới thần cơ đại viên mãn, như vậy lấy cái gì đi tranh đấu với Phong Phi Vân? Không được, tuyệt đối không thể chịu thua. Mộ Dung Thác vốn đang tự nói một mình, đột nhiên ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Phong Phi Vân đang cười híp mắt đứng ở cửa động phủ. Phong Phi Vân trực tiếp đi về phía hắn nghênh đón, bàn tay chụp trên vai gầy yếu của hắn, cười to mà bảo: ta nghĩ tiểu tử ngươi đi giết chết thi tà, không gặp được ngươi. Không nghĩ tới lại trùng hợp như thế, đúng lúc này thì ngươi đã trở về, duyên phận a. Một cái chụp này của Phong Phi Vân khiến cho từ trong miệng Mộ Dung Thác phun ra hai búng máu. Phong Phi Vân vội vàng thu tay lại, đỡ lấy hắn mà ăn cần hỏi: ngươi làm sao vậy? Ai đả thương ngươi? Đừng đụng vào ta. Mộ Dung Thác trực tiếp hất tay Phong Phi Vân ra, sắc mặt khá là không vui. Hắn bước nhanh về phía động phủ. Trên mặt Phong Phi Vân hiện lên vài phần nụ cười suy tư, sau đó liền đuổi theo, bật thốt lên: Mộ Dung Thác, chúng ta chính là bạn thân thiết, ngươi sao lại giận ta? Nếu như là có người đả thương ngươi, ta khẳng định giúp ngươi đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Phong Phi Vân vương bát đản này lại đúng vào lúc này quay về Vạn Tượng Tháp. Rốt cuộc hắn có biết ta chính là Kỷ Thương Nguyệt hay không? Hẳn là không biết đi. Không, vương bát đản này cực kỳ thông minh gian trá, rất có thể đã biết thân phận chân thật của ta. Kỷ Thương Nguyệt sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy có vẻ mệt mỏi. Nàng thật sự quá mệt mỏi, đã vô lực lại tiếp tục suy nghĩ. Nửa năm thử xông vào vô lượng tháp, nhưng lại vẫn không xông qua nổi tầng thứ 6, mỗi lần đều trọng thương mà về. Một lần lâu nhất, nàng kiên trì nửa tháng tại tầng thứ 6. Sức mạnh ý chí so sánh Thích Dạ Lai và Kỷ Phong đều phải mạnh hơn. Kỷ Thương Nguyệt chính là linh nhân trời sinh. Nói về thiên tư, vẫn còn hơn cả Nguyệt Luân Thiên Nhãn của Kỷ Phong. Có Kỷ gia cung cấp cuồn cuộn không ngừng linh thảo cho nàng, nàng cũng sớm đã đạt tới thần cơ đại viên mãn đỉnh cao, mở ra 360 tòa mệnh huyệt. Vốn là nàng đã sớm có khả năng dẫn động địa kiếp đạt tới thiên mệnh đệ nhất trọng. Nhưng mà trong lòng nàng chính là không phục Phong Phi Vân có thể tại thần cơ đại viên mãn xông qua vô lượng tháp tầng thứ 6. Cho nên mới một mực chậm chạp không có đi độ địa kiếp. Trong lòng nàng là không chịu thua, đều đã xông 8 lần tại vô lượng tháp tầng thứ 6. Lần này đây thiếu chút nữa sẽ thành công. Cuối cùng vẫn bởi vì một cỗ lực lượng không thể kháng cự khiến cho nàng lại trọng thương lần nữa, bại lui trở về. Vào lúc Phong Phi Vân tiến vào động phủ, nàng đã ngủ thiếp đi. Xông vào vô lượng tháp tầng thứ 6 là một chuyên tin tưởng hao phí tinh lực. 15 ngày không ngừng không nghỉ, tinh thần lúc nào cũng bị nằm trong trạng thái căng thẳng. Nàng có thể kiên trì đi trở về động phủ, thế này đều đã là chuyện khá ngoan cường. Đến khi nàng tỉnh lại lần nữa, đã là ngày thứ 3. Những chỗ tổn thương trên người đã khỏi hẳn. Trong động phủ không nhiễm một hạt bụi. Trên người vẫn còn đắp một bộ nho bào trắng rộng rãi. Mà Phong Phi Vân cũng không ở trong động phủ. Năm ngón tay Kỷ Thương Nguyệt gắt gao nắm bộ nho bào trắng trên người. Lúc này mới hồi tưởng lại lúc chính mình đang ngủ say, tựa hồ nhìn thấy Phong Phi Vân. Phong Phi Vân kia hiện tại đi đâu? Sau khi Kỷ Thương Nguyệt nghĩ tới Phong Phi Vân, vội vàng ngồi dậy kiểm tra thân thể của mình. Hoàn hảo, vẫn mặc bộ y bào bị máu nhuộm đỏ. May là Phong Phi Vân không có thay quần áo hộ mình, nếu không liền thật sự bại lộ thân phận. Kỷ Thương Nguyệt cầm bộ nho bào trắng đi ra khỏi đồng phủ. Giờ phút này đúng là sáng sớm, khói linh trong rừng trúc đã tan hết. Có đàn chim màu tím đang bay giữa tán lá trúc mà kêu to, xa xa ở ven hồ có một ánh lửa vọng đến. Phong Phi Vân đang lúc châm một đám lửa, dùng cành trúc xuyên qua thân cá, trong miệng ngâm nga một khúc hí kịch. Nhìn thấy Kỷ Thương Nguyệt đi ra động phủ, hắn vội vàng thét to: Mộ Dung Thác, ta thật buồn mực. Tại sao mỗi lần ngươi nướng cá liền thơm như vậy? Ta cũng nướng thì mùi vị liền không giống. Có đúng là ngươi có phương pháp bí truyền hay không? Kỷ Thương Nguyệt liếc xéo một cái, rất không muốn để ý tới hắn. Nhưng mà nếu hắn không hề phát hiện thân phận của mình, như vậy trước hết cứ tiếp tục giả vờ cùng hắn. Sớm muộn có một ngày, mình sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết. Kỷ Thương Nguyệt vẫn là dung mạo Mộ Dung Thác. Thân thể lùn yếu, da vàng như nghệ, hình dạng bình thường. Tựa như một thiếu niên nghèo túng thường xuyên ăn đói mặc rách. Chương 573 Tà Linh Tầm Bảo Sư 1. Phong Phi Vân, ngươi biết tại sao ta lại dẫn ngươi không? Kỷ Thương Nguyệt đi tới, ngồi ở trên đệm lá trúc bên cạnh đống lửa. Nụ cười trên mặt Phong Phi Vân cứng đờ, hắn nói nghiêm túc: Mộ Dung Thác, chúng ta chính là bằng hữu tốt nhất. Bằng hữu tốt nhất? Hay thật, nếu là bằng hữu tốt nhất, vì sao ngươi một khi bị mất dấu tích chính là nửa năm? Kỷ Thương Nguyệt có hơi nghiêng người, ném bộ nho bào trắng đang cầm trong tay sang trả lại cho Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đón lấy bộ nho bào, cười nói: Nửa năm nay ta đều tranh thủ tu luyện à. Chờ lần này quay về Vạn Tượng Tháp, định báo thù cho ngươi. Báo thù cho ta? Kỷ Thương Nguyệt khinh thường nói. Phong Phi Vân đứng dậy, nói với vẻ nghiêm túc: Không nói gạt ngươi, tiến vào Vạn Tượng Tháp ngày thứ nhất, Kỷ Phong liền khởi xướng khiêu chiến sinh tử với ta. Lúc ấy ta mới có tu vi thần cơ sơ kỳ. Nhờ ngươi dùng 4 cân linh nhân tiên huyết trên người đổi lấy linh chi ngàn năm, trợ giúp ta trong một đêm đột phá cảnh giới thần cơ trung kỳ. Gió đó mới không bị chết ở trong tay Kỷ Phong. Ngươi lại còn nhớ rõ? Kỷ Thương Nguyệt nhẹ nhàng cắn môi. Mặc dù biết rõ tất cả điều này đều là tiến hành vì tranh thủ tín nhiệm của Phong Phi Vân, nhưng mà sau khi Phong Phi Vân nói ra những lời này thì vẫn khiến cho nàng có hơi xúc động. Làm sao ta có thể quên? Trên người Phong Phi Vân tản mát hiện ra một cỗ uy phong long hoàng khí phách, sát khí bức người mà nói: Ta đã sớm nói kẻ đã lấy đi chỗ máu tươi từ trên người của ngươi, ta nhất định phải khiến cho hắn trả về gấp bội. Không phải là tiền bối Linh Bảo Tháp cao thủ cấp bậc thiên mệnh thì đã làm sao? Nếu hắn dám lấy máu ngươi, nhất định phải trả giá đắt. Lần này trở về, ta mang ngươi đi giết người. Kỷ Thương Nguyệt quay đầu, có hơi không tin lời như thế là nói ra từ trong miệng Phong Phi Vân. Sau khi nàng kinh ngạc nhìn hắn thật lâu, mới có chút tức giận kêu lên: Cháy! Khí phách trên người Phong Phi Vân mất hết, hắn sườn sốt hỏi: Cái gì cháy? Ngu dốt, cá nướng cháy rồi. Kỷ Thương Nguyệt vội vàng đi tới cầm lên con cá nướng đã nám đen trên đống lửa. Thịt cá vẫn còn bốc ra ngọn lửa xèo xèo, có khói đen tỏa ra. Bên ngoài Linh Bảo Tháp là một mảnh rừng trúc, sinh trưởng ở đây đều là loại tổ linh lục trúc được trồng từ mấy vạn năm trước. Hiện nay một vùng ngàn dặm đều là loại linh trúc xanh biếc như ngọc bích. Sau khi trời tối, nơi này vẫn có khói linh như sương mù. Có dị thảo sinh trưởng dưới khóm trúc phát ra một mảnh ánh sáng chói mắt. Phong Phi Vân giẫm trên lớp lá khô rất dày, ốm tay áo trắng đong đưa nhẹ nhàng, dáng người như tiên dáng trần vượt qua đầm rộng, đi qua một vùng cảnh tượng thần tiên, xuyên qua không gian giữa rừng trúc, hắn đi ở phía trước. Kỷ Thương Nguyệt đi theo phía sau hắn, trong mắt hiện lên vài phần tức giận. Nàng rất hoài nghi Phong Phi Vân đã biết thân phận của nàng, nhưng mà rồi lại không thể khẳng định. Điều đó khiến cho nàng muốn ra tay trực tiếp loại trừ hắn, nhưng mà lại có hơi không cam lòng. Dù sao đã làm nhiều bố trí như vậy, nếu như hiện tại ra tay thì chẳng khác nào thất bại trong gang tấc. Nhưng mà hiện tại ra tay như thế, cũng báo được mối thù khác, cũng không phải mệt. Phong Phi Vân chân đạp trên linh vụ, khóe môi hơi nhích lên một vòng cung, rốt cuộc xuyên qua phiến rừng trúc lờ mờ này, đi tới trước một vách đá đen xì. Trên vách đá này những tảng đá nhô ra dày đặc cài răng lược. Khi mà ánh trăng chiếu rọi bên trên mặt, còn thấy có một làn thi vụ nhàn nhạt đang dâng lên, rất giống là tà bích nhiễm thi huyết. sau khi lại tới đây, nụ cười trên gương mặt Phong Phi Vân liền hoàn toàn biến mất. Hắn trở nên nghiêm túc, có một cỗ sát khí nổi lơ. E Nơ T U Vinh Quy Quy dưới chân, xuyên qua hai chân, bụng, lưng, thẳng đến đỉnh đầu. Sát khí cơ hồ cô đọng lại, biến thành một đám sương mù đen. Kỷ Thương Nguyệt đi tới, khuyên nhủ: Phong huynh, lão gia hỏa này tất nhiên đáng chết, nhưng mà tu vi của hắn thật sự rất cao, đã đạt tới thiên mệnh đệ nhất trọng, hơn nữa lại là tà linh tầm bảo sư. So sánh với tu sĩ thiên mệnh đệ nhất trọng bình thường thì càng đáng sợ hơn. Trước khi trải qua địa kiếp, cho dù chúng ta liên thủ thì cũng không phải đối thủ của hắn, nếu không chờ thêm một thời gian. Phong Phi Vân ánh mắt lạnh buốt, nhìn chăm chú vách đá dựng đứng mà nói: không thể đợi thêm nữa, hắn lấy đi một nửa linh nhân tiên huyết, máu tươi trên người của ngươi rất có thể chính là vì đột phá vào cảnh giới cao hơn. Nếu như đời sau này để cho hắn đột phá thiên mệnh đệ nhị trọng, hoặc là cảnh giới càng cao hơn, như vậy chừng chỉ hắn liền càng phiền toái hơn. Phong Phi Vân trực tiếp đi tới phía dưới vách đá dựng đứng, trên bàn tay bao bọc lấy một đám linh vụ. Hắn áp bàn tay vào vách đá dựng đứng, trên cả vách đá dựng đứng lập tức hiện ra trên trăm chủng loại trận đồ. Có cái hơi tỏa ra hỏa diễm, có loại chớp động điện mang, có thứ mang phi kiếm xuyên qua không gian. Trong nháy mắt liền biến cả vách đá thành một chốn sinh tử tuyệt sát chi địa. Kỷ Thương Nguyệt nhìn chăm chú bóng lưng Phong Phi Vân, trong mắt lóe lên một nụ cười tàn nhẫn. Phong Phi Vân, đây là một mình ngươi muốn tìm chết? Tại cảnh giới thần cơ đại viên mãn liền dám đi giết tà linh tầm bảo sư cấp bậc thiên mệnh đệ nhất trọng. Ngươi thực sự cho rằng tà linh tầm bảo sư là thứ gì dễ đối phó ư? Kỷ Thương Nguyệt trước kia là không muốn trực tiếp giết chết Phong Phi Vân như vậy. Dù sao Phong Phi Vân khiến cho nàng phải nếm trải sỉ nhục lớn nhất của nữ nhân, nàng cũng muốn Phong Phi Vân trả lại gấp bội. Không phải muốn hắn chết, mà là muốn hắn sống không bằng chết. Nhưng mà hiện tại cũng không như vậy. Phong Phi Vân hiện nay là được thần Tấn Vương triều công nhận thiên tài hàng đầu, không biết bao nhiêu người muốn lấy tánh mạng của hắn. Nếu như có thể giết chết hắn, chỉ là thu được tiền trả thù lao đủ để có thể làm cho một vị cử phách cũng phải động tâm. Kỷ Thương Nguyệt cảm giác được giữa lợi ích và trả thù Phong Phi Vân, lợi ích có tỷ trọng càng lớn hơn. Phong Phi Vân nện một chưởng khiến trên trăm trận đồ trên vách đá này đều bị nện vỡ. Tất cả sát trận đều tan đi như mây khói. Thân thể hắn trực tiếp xuyên một mảnh rung động đi vào trong vách đá. Thân hình Kỷ Thương Nguyệt chợt lóe cũng đi theo rất nhanh. Bên trong một vách đá này chính là một động phủ khổng lồ, bên trong vô cùng tối om, cơ cấu xếp chóc tứ phía. Nó có những con lân giáp dị thú cao bảy thước bảo vệ, còn có những cỗ xác ướp tổ cầm trong tay chiến qua. Thương giáo, Phong Phi Vân nhẹ nhàng từng bước đi về chỗ sâu trong động phủ. Nơi nào đi qua, dị thú cao bảy thước liền biến thành tử thi. Những khối xác ướp cổ kia cũng toàn thân nứt toác ra mà ngã trên mặt đất. Tất cả trận đồ đều bị một cước đạp vỡ nát, căn bản không ngăn được hắn dù chỉ một khoảnh khắc. Chương 574 Tà Linh Tầm Bảo Sư 2. Kỷ Thương Nguyệt đi theo phía sau hắn, trong lòng cực kỳ kinh động sợ hãi. Tu vi của Phong Phi Vân lại đáng sợ đến mức độ như thế. Chẳng lẽ đã vượt qua địa kiếp, tiến vào cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng? Hẳn là vẫn chưa. Nếu như hắn đạt tới cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng, trên người khẳng định sẽ có đại địa chi khí thêm vào, có thể điều động đại địa chi lực. Nhưng mà Phong Phi Vân hiện tại lại vẫn còn không hề đạt tới cảnh giới này. Một tràng tiếng vang thật lớn, rung động khiến cả động phủ đều xuất hiện những lỗ hổng thật lớn, tựa hồ muốn sụp đổ. Một cơn gió lạnh từ chỗ sâu trong động phủ thổi ra. Có xác ướp cổ gầm giống, có áp ruột rít gào, vẫn còn có những đạo bóng sáng không nhìn rõ xuyên qua không gian ở trong không khí, giống như đi tới âm minh địa phủ. Phong Phi Vân đứng ở trên bờ một tòa huyết trì, huyết dịch trong ao tựa như nước sôi đang tỏa ra bọt khí màu xanh. Bên trong ao ngâm những khối bạch cốt, đầu khớp xương trắng ngần sáng bóng tựa như cương ngọc ngàn năm. Mái tóc trên đầu những bạch cốt này vẫn còn dài ra được. Có thể dùng mắt thường thấy những tia huyết nhục sinh trưởng trên bạch cốt. Thật giống như mầm thịt. Một bà lão đầu đầy tóc bạc cũng ngâm mình ở trong huyết trì, ngâm mình chung một chỗ với đám bạch cốt. Làn da trên người đen xì tựa như vỏ cây bị cháy, nếp nhăn trên mặt tựa như vỏ hạt hắc đào. Một gương mặt khô quắt già nua kia quả thực so sánh ác dược còn đáng sợ hơn. Chính là bà ta. Đây là bà ta muốn lợi dụng linh nhân tiên huyết để luyện hóa thi độc trong thân thể, muốn phản lão hoàn đồng. Kỷ Thương Nguyệt đi tới, nhìn huyết trì, ngón tay chỉ về hướng bà lão lưng còng kia trong huyết trì. Bà ta là một vị tầm bảo sư tu vi thiên mệnh đệ nhất trọng tam phẩm. Từng bị nhiễm phải thi độc trong một tòa đại mộ. Khiến cho người không ra người ruột không ra ruột. Đây là thủ đoạn của tà linh tầm bảo sư tế huyết, làm sao ngươi biết? Phong Phi Vân đang nhìn chằm chằm vào mắt Kỷ Thương Nguyệt, khiến nàng kìm lòng không đậu mà chân lui về phía sau một bước. Nguy rồi, bị hắn vạch trần. Tiên hạ thủ vi cường, hưu, Kỷ Thương Nguyệt ra tay trước. Một lá đại kỳ đen ngòm quét ngang ra, đây là linh khí đại phong kỳ. Trên bề mặt ngưng tụ uy năng linh khí ngập trời, có khả năng trấn áp một chốn xứ sở. Phong Phi Vân vốn là tính toán sau khi giúp nàng giết chết bà lão này, trả hết nợ ăn tình với nàng, cũng không lại giả vờ quanh co với nàng nữa, giải quyết ăn oán với nàng. Nhưng mà thật không ngờ, còn chưa giết chết bà lão này thì nàng liền sớm đã bại lộ thân phận của mình, đồng thời đoạt tiên cơ, ra tay đối với Phong Phi Vân trước. Xèo xèo, Phong Phi Vân cước đạp luân hồi, hóa thân thành một mảng sương mù, nhảy lên tránh thoát uy lực chết chóc của đại phong kỳ, rơi xuống phía sau Kỷ Thương Nguyệt. Hắn cũng không xoay người, có chút cay đắng nói: ta vốn nhiều hy vọng ngươi lại làm Mộ Dung Thác thêm được vài ngày, bằng hữu của ta thật sự không nhiều lắm a. Kỷ Thương Nguyệt thân hình biến hóa, thân thể cao lớn không ít, hai chân trở nên càng thêm thon thả, da cũng bắt đầu mất đi sự khô vàng. Một gương mặt xanh xao vàng vọt kia cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng từ một thiếu niên nhu nhược, chỉ thoáng chớp mắt liền biến thành một mỹ nữ cao song song động lòng. Hàng mi như liễu diệp, mắt như sóng tiên hằng hà, mũi cao thẳng tắp, môi mỏng hiếm có, dáng người thước tha động lòng người. Những đường cong u nhã vẽ ở bề ngoài, có rất ít nữ nhân có khả năng so sánh được với nàng. Ngón trỏ và ngón giữa thon thả của Kỷ Thương Nguyệt nặn ra linh quyết, phất cao lá đại phong kỳ. Nàng lạnh nhạt hầm hừ nói: Phong Phi Vân, xem ra ngươi đã sớm biết rõ thân phận chân thật của ta. Mộ Dung Thác đích thực ở đâu? Phong Phi Vân vẫn quay lưng lại phía nàng. Sớm đã chết ở trong tay của ta. Kỷ Thương Nguyệt cười lạnh nói: có chết hay không thì cảm giác rất thương tâm. Hắn chính là đứa con của người bạn độc nhất của người. Cách này đã xong, một nhà bọn họ có thể đoàn tụ trên Hoàng Tuyền Lộ. Trong miệng Phong Phi Vân phát ra một tiếng thở dài. Kỷ Thương Nguyệt đã muốn nhìn thấy dạng này của Phong Phi Vân, có một loại niềm vui trả thù. Nàng cười lạnh nói: vào lúc ngươi lăng nhục ta, nên biết rõ ràng sẽ có kết quả như vậy. Có đúng ngươi cảm giác rất hối hận không? Phong Phi Vân nở nụ cười, đáp: ban đầu là ngươi muốn giết ta, ta thiếu chút nữa sẽ chết ở trong tay của ngươi. Mặc dù cuối cùng ta thắng, lúc ấy ta hoàn toàn có khả năng một đao chặt ngươi. Nhưng mà như vậy đối với ta mà nói thì không có chút xíu chỗ tốt. Ta thiếu chút nữa sẽ chết trong tay của ngươi. Từ trên người của ngươi tìm lấy một chút vui vẻ gì đó, coi như là đền bù về tinh thần. Ngươi thử nói đúng không? Việc này đến bây giờ ta cũng không cho rằng ta làm sai. Vô sỉ! Kỷ Thương Nguyệt lại lần nữa tế xuất đại phong kỳ, vô số trận pháp chìm nổi trên mặt lá cờ. Một cơn sóng đỏ thổi quét lại đây, làm cho vô số dụng cụ trong đồng phủ đều bị chèn ép thành phấn vụn. Phong Phi Vân xòe bàn tay ra, linh quang lao ra từ trên thủ trưởng. Một viên lôi hỏa châu hiện lên từ lòng bàn tay, trôi nổi trong không khí. Nó bộc phát ra ngàn đạo lôi đình. Lại có một mảnh hỏa diễm lao ra, tràn ngập cả động phủ. biến nơi này thành biển lửa. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đại Phong Kỳ thiếu chút nữa bị lôi hỏa châu đánh nát sách ra. Kỳ Thương Nguyệt mặc dù là linh nhân trời sinh, nhưng mà thiên tư so với Phong Phi Vân đã có chênh lệch không nhỏ. Mà nay Phong Phi Vân xuất ra lại là nhị phẩm linh khí, nên đã trực tiếp đánh cho nàng bị quẳng đi ra ngoài, thân thể đâm vào trên vách đá đồng phủ. Phong Phi Vân thu hồi lôi hỏa châu, nhặt lên Đại Phong Kỳ trên mặt đất, không khách khí thu vào trong giới linh thạch. Sau đó đi tới trước mặt Kỷ Thương Nguyệt, ngồi xổm xuống. Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt bất khuất của nàng mà nói: giết người là phải đền mạng. Kỷ Thương Nguyệt dựa vào vách đá, ngồi dưới đất. Nàng cắn hàm răng, từ đôi môi thơm ngát bắn ra một tia huyết dịch. Ở trong huyết dịch quay vòng khói linh, ẩn chứa một loại lực lượng kỳ dị. Nó tản mát ra mùi vị hương thơm, đây là linh nhân tiên huyết. Máu tươi, một giọt đều giá trị 10 vạn kim. Ánh mắt của nàng tràn ngập sự quật khởi và không phục, một cỗ khí lạnh không thay đổi kia ở trên người. Thua ở trong tay bất luận kẻ nào, cũng không thể thua ở trong tay Phong Phi Vân. Huyết trì phía sau Phong Phi Vân bắt đầu điên cuồng sôi sục. Bà lão ngâm trong huyết trì bỗng nhiên mở ánh mắt già nua ra. Đồng tử tựa như hai cái giếng cổ tử vong. Hai tia sáng màu đen bay ra từ trong đồng tử, biến thành hai đạo điện mang. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Cả huyết trì đều nổ tung, những bạch cốt ngâm trong huyết trì đều bắt đầu quay cuồng. Một nửa huyết nhục đã sinh trưởng trên người bọn chúng, kéo theo mái tóc dài trên đầu liền đua nhau lao ra từ bên trong với vẻ cực kỳ hung ác, đánh về phía Kỷ Thương Nguyệt ở bên bờ. Huyết dịch của trời sinh linh nhân đối với chúng có sự dụ dỗ chí mạng. Chương 575 Thiên bản địa kiếp. 1. Dám quấy phá ở trước mặt ta, muốn chết. Phong Phi Vân vung tay lên, một con trường long trắng tinh bay ra từ lòng bàn tay. Đây là hắn lấy bàn tay hóa đao khí, có uy lực phá núi xẻ đồi. Chừng 7 cỗ bạch cốt xông lên kia, trên người đều dính đầy huyết nhục mới sinh trưởng ra. Những đường kinh lạc đều rõ ràng có thể thấy được. Linh nhân tiên huyết, máu tươi dung luyện trong huyết trì lại khiến cho bạch cốt của bọn chúng sinh cơ bắp, biến thành huyết thi. Phong Phi Vân đánh ra một đạo long hoàng đao khí này, chém một cỗ bạch cốt xông vào trước nhất thành hai đoạn. Huyết nhục trên người biến thành huyết thủy. Trên mặt đất chỉ còn hai con bạch cốt. Thủ đoạn của tà linh tầm bảo sư thật sự vượt dị, quả thực so sánh người cản thi ở Bắc Cương thì còn đáng sợ hơn. Những bạch cốt này khi còn sống đều là tu sĩ cấp bậc thiên mệnh, xương cốt trải qua địa kiếp rèn luyện nên cứng rắn như ngọc. Mặc dù là long hoàng đao huyết thì lực phá hoại đối với bọn chúng cũng có hạn. Phong Phi Vân xuất ra bạch thạch cử đao, thân đao dài 7 thước mang theo một cỗ khí phách long hoàng với uy năng vô cùng. Hắn hoành đao lập tức bổ ra, đao lãng điên cuồng cứ thế chém chúng ba cỗ bạch cốt khiến chúng đều biến thành bột phấn. Răng rắc răng rắc răng rắc, đầu khớp xương và khí tức tà thi đều bị chém nát, bị long hoàng đao khí xử chạm thành khói bay đi. Những bạch cốt có chiến lực kinh người này đều đã rèn luyện ở huyết trì, hấp thu huyết dịch linh nhân bẩm sinh, nhưng mà vẫn không ngăn được một đao của Phong Phi Vân. Trong hai ngày Kỷ Thương Nguyệt ngủ say kia, Phong Phi Vân đã luyện hơn to a s to nơ gơm một cây linh thảo ngàn năm. Trong thân thể mở ra 356 tòa mệnh huyệt, cách cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng đã càng ngày càng gần. Xoạt, một đạo nhân ảnh bay vút qua bên người Phong Phi Vân, tốc độ nhanh như rùa mị. Sau đó phù phù một tiếng nhảy vào huyết trì. Phong Phi Vân vươn tay, một hư ảnh bàn tay chộp tới, muốn kéo người kia quay về. Bà lão tóm được Kỷ Thương Nguyệt, trở tay về hướng phía sau mà đánh ra một mảnh linh mang. Nó biến thành một tòa kim quang trận đồ, trên bề mặt có từng đảo hoa văn như mai rùa. Nó tựa như một vùng nước thật lớn quay tít, với ánh vàng rực rỡ đột ngột đánh về hướng Phong Phi Vân. Cà cà. Trong miệng bà lão phát ra tiếng cười khô khan, tay nắm Kỷ Thương Nguyệt mà trực tiếp nhảy vào huyết trì. Bà hé miệng một cái táp vào trên cần cổ trắng như tuyết của Kỷ Thương Nguyệt. Xích, máu của linh nhân bẩm sinh chảy ra trôi vào trong miệng bà lão.

thiên tư càng cao, địa kiếp cũng lại càng mạnh mẽ. Coi như Phong Phi Vân lấy tu vi hiện tại, cũng không có nắm chắc có thể vượt qua địa kiếp. Trong lịch sử rất nhiều thiên tài cấp bậc sử thi đều là bởi vì độ địa kiếp mà chết. Đó cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Thu hồi lôi hỏa châu, thân thể Phong Phi Vân bay dựng lên, phá tan tầng đất đá thật dày, hóa thành một đạo ánh sáng lung linh mà bay thẳng lên trời cao, rồi rơi xuống trên vách đá ở một chỗ lưng chừng núi cách đó 200 dặm. Đứng ở trên vách đá dựng đứng, đón gió đứng thẳng, hắn nhìn về phương hướng ở chỗ sâu trong rừng trúc kia. Rất nhiều chỗ trên mặt đất đều bắt đầu xuất hiện vết rạn, dưới lòng đất có nham hỏa khí đang bắt đầu khởi động. Từ tám phương hướng cũng có nham thạch nóng chảy trào lên từ địa tâm, chúng ập về hướng tới Kỳ Thương Nguyệt. Nhiệt độ nham thạch nóng chảy đáng sợ như thế nào, coi như là khối sắt đều phải bị hóa tan, huống chi là thân thể người. Kỳ Thương Nguyệt không hổ là trời sinh linh nhân, không ngờ đưa tới tám dòng nham thạch nóng chảy. Thế này đã kém thiên tài cấp bậc sử thi chỉ có một bước. Không biết vào lúc ta độ địa kiếp thì có thể đưa tới bao nhiêu dòng nham thạch nóng chảy để tôi thể. Phong Phi Vân đưa mắt nhìn về phương xa. Vào lúc độ địa kiếp, số lượng dòng nham thạch nóng chảy kéo đến càng nhiều. Như vậy đã nói rõ người này có tiềm lực càng lớn, thiên tư càng cao. Ví dụ như thiên tài cấp bậc sử thi có thể đưa tới 9 dòng nham thạch nóng chảy. Đương nhiên đây chỉ là người yếu nhất trong số thiên tài cấp bậc sử thi. Ví dụ như khi Thích Giả Lai độ địa kiếp đưa tới 9 dòng nham thạch nóng chảy, Tô Quân vào lúc độ địa kiếp liền đưa tới 11 dòng nham thạch nóng chảy. Đồng dạng là thiên tài cấp bậc sử thi, nhưng mà trong đó chênh lệch cũng vẫn rất lớn. Đó cũng là vì sao uy danh thiên tài cấp bậc bát đại sử thi nổi tiếng từ xưa khác rất xa so với một số tu sĩ sau này trở thành thiên tài cấp bậc sử thi. Những vị tiên hiền vào lúc lưu danh trên thánh bia, phần lớn khi độ địa kiếp đều đưa tới 12 dòng nham thạch nóng chảy. Trong lịch sử thần Tấn Vương Triều đã từng xuất hiện kỳ nhân khi độ địa kiếp đưa tới 13 dòng nham thạch nóng chảy. Đây đã là thiên tài cấp bậc sử thi có thiên tư tối cao từ trước tới nay ở thần Tấn Vương Triều. Nhưng mà Phong Phi Vân biết, thế giới này to lớn vô biên vô tận, còn có một số nhân tài khủng bố mà thiên tư so sánh thiên tài cấp bậc sử thi thì càng đáng sợ hơn. Được xưng là thiên tài cấp truyền kỳ, thiên tài cấp thần thoại. Chỉ có điều là thần Tấn Vương Triều từ trước tới nay đều không hề xuất hiện qua cấp bậc thiên tài truyền kỳ. Có lẽ đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói căn bản là không biết có chuyện về cấp bậc thiên tài truyền kỳ này. Một đời trước của Phong Phi Vân chính là một vị thiên tài cấp bậc truyền kỳ. Vẹn vẹn tu luyện ngàn năm liền đạt tới vũ hóa để cửu trọng. Nếu như có thể thu được dương thần thánh thai, ta có lẽ có thể lấy thân thể nhân loại đột phá vào thiên tài cấp bậc truyền kỳ, thậm chí cao hơn. Nhưng mà hiện tại còn cách thiên tài cấp bậc truyền kỳ xa đến vạn dặm. Trong lòng Phong Phi Vân âm thầm suy đoán, chính mình hiện tại nếu như độ địa kiếp, phỏng đoán cũng có thể dẫn động 12 dòng nham thạch nóng chảy. Bởi vì giới hạn bẩm sinh của thể chất đã rất khó lại đột phá đến cao hơn. Trừ phi xông vào vô lượng tháp, có lẽ có khả năng lại lần nữa nâng cao thể chất thân thể lên một bước. Yến Tử Vũ chính là xông vào vô lượng tháp, thể chất càng tiến thêm một bước, khiến cho chính mình phá tan cảnh giới thiên tài cấp bậc sử thi. Địa kiếp tạo thành ảnh hưởng vô cùng lớn, làm cho rất nhiều tu sĩ trong vạn tượng tháp đều bị kinh động. Từng đạo thần thức đều quét về hướng bên này, thậm chí có người lại còn giáng xuống chân thân đứng ở trong đám mây. Hưu, hưu, hưu, vô số bóng người bay tới. Đối với tu sĩ bình thường đột phá cảnh giới thiên mệnh để nhất trọng, căn bản là không sẽ tạo thành chấn động lớn như vậy. Nhưng mà đối với một anh tài nghịch thiên có khả năng dẫn động tám dòng nham thạch nóng chảy mà nói, cái này không phải chuyện đùa. Một khi đột phá cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng, là có thể vượt cảnh giới mà chiến, trở thành một vị cường giả đích thực có khả năng chống lại tu sĩ tiền bối. Dẫn động tám dòng sông nham thạch nóng chảy lớn, đều đã là nhân vật đứng đầu anh tài nghịch thiên, có được lực lượng giết chết tu sĩ thiên mệnh đệ nhị trọng. thậm chí chống lại một số tu sĩ thiên mệnh để tam trọng. Linh giác của linh nhân bẩm sinh đương thời có 102 thiên tư, lại cách thiên tài cấp bậc sử thi có lẽ chỉ một chút. Nhưng mà nói chiến lược đích thực, so với một số thiên tài cấp bậc sử thi khi địa kiếp có 9 dòng nham thạch nóng chảy đều phải mạnh hơn. Trong lòng Phong Phi Vân sinh ra một cơn ớn lạnh. Trên đỉnh đầu chợt lạnh toát không sao diễn tả nổi. Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời đêm bên ngoài màn sao còn có một điểm đen đang lao về hướng mặt đất rất nhanh. Một cỗ uy áp phô thiên cách địa kia làm cho lòng người kinh động sợ hãi không thôi. Đây là thiên bản địa kiếp, tinh hà giáng xuống. Phong Phi Vân cả kinh, kỷ thương nguyệt độ địa kiếp, không ngờ lại đưa tới một tia thiên kiếp. Đây chính là chỉ có cử kình thiên mệnh để cửu trọng độ thiên kiếp mới có thể đưa tới uy lực thiên kiếp như thế. Mặc dù chỉ có một tia thiên kiếp, nhưng mà lại vẫn vô cùng dọa người. Trời sao rung động, giáng xuống thiên uy thẳng đánh tới trên mặt đất. Hỏa diễm bao vây lấy tảng thiên thạch nện cho mặt đất vốn đã bị đào xới tơi tả tạo ra một cái hố thật lớn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, hiện ra một cái hố to đường kính 300 thước. Bên trong hỏa diễm hừng hực, khói đen cuồn cuộn, tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt. Mà ngay cả 8 dòng nham thạch nóng chảy trong lòng đất đều bị đánh tan, phải hoàn toàn rút đi. Thiên bản địa kiếp rất ít phát sinh, 1 vạn tu sĩ độ địa kiếp cũng không chắc có một người sẽ gặp phải thiên bản địa kiếp. Cái này bình thường đều có ý nghĩa thiên địa bất dung yêu nghiệt xuất thế, sẽ gặp phải sự loại trừ của trời cao. Tu sĩ có thể vượt qua thiên bản địa kiếp ít đến đáng thương, trong 1.000 người mới có thể có một người đủ sức vượt qua. Nhưng mà một khi vượt qua thiên bản địa kiếp thì thành tựu tương lai cũng không thấp, đều sẽ đón nhận khảo nghiệm thiên kiếp. Cũng chính là có thể đạt tới cảnh giới thiên mệnh để cửu trọng. Xoạt xoạt xoạt, tu sĩ bị kinh động chạy ra ngày càng nhiều. Thiên bản địa kiếp đã thật lâu cũng không hề phát sinh. Rốt cuộc là ai đang độ địa kiếp? Chẳng lẽ đã chết ở trong uy lực thiên kiếp? Chương 577 Vô lượng tháp tầng thứ 7. Một ông lão đầu đầy tóc bạc bay đến phía trên cái hố thật lớn do vấn thạch khoét thành. Trong đôi mắt đột ngột xuất ra 2 tia sáng màu sắc rực rỡ. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một cánh tay màu đen thật lớn vươn ra từ trong cái hố thật lớn do vấn thạch khoét thành, trực tiếp túm chặt ông lão này, kéo lão đi xuống. Lão bị một bóng đen hút khô huyết dịch, sau đó ném thi thể lên trên. Ông lão này chính là một vị tôn sư cấp bậc thiên mệnh, giờ phút này cũng đã biến thành một khối thi thể lạnh như băng. Thân thể Phong Phi Vân chấn động, hắn cũng xuất hiện đến phía trên cái hố thật lớn do vấn thạch khoét thành. Bồng bình đứng thẳng trong không trung, trong tay mang theo thanh cử đao, trên người vắn vèo đường nét của một con long ảnh màu trắng. Hỏa diễm thiêu đốt trong đôi mắt, bỗng nhiên hắn bổ ra một đao, ánh đao như tuồng long. Bàn tay vươn ra từ trong cái hố thật lớn do vấn thạch khoét thành trực tiếp bị đao mang chém vỡ. Phong Phi Vân khí thế như cầu vồng, thân thể biến thành một tia sáng trắng lao đi xuống. Thân còn đang giữa không trung nhưng hắn lại liên tiếp bổ ra 9 đạo đao lãng. Long hoàng bốc lên 9 tầng trời. Đạo nọ so với đạo kia đều dũng mãnh hơn. Đó không phải yêu ma chi tử sao, hắn trở lại vạn tượng tháp khi nào vậy? Nghe nói chuyện mấy ngày nay, những thiên tài thế hệ trẻ tuổi này thật sự là càng ngày càng đáng sợ, khiến cho tu sĩ thế hệ trước đều phải e ngại. Tà linh trong cái hố do vấn thạch khoét này lại đã vượt qua thiên bản địa kiếp, giết tu sĩ thế hệ trước đều giống như sắt thức ăn. Yêu ma chi tử không hổ là đương thời thiên tài hàng đầu, cũng dám nhảy vào lòng đất đi đánh một trận với tà linh kia. Đây là một hồi đại chiến rung động rất lớn. Vô số đao long trắng xóa lơ. À. Nơ. Nơ. Hơ. À. U. Có những cổ trận đen tuyền nện ra tầng tầng lớp lớp, khiến cho một mảnh xứ sở linh bảo tháp này đều bị đánh cho khắp nơi rạn nứt. Một tiếng kêu thảm vang lên. Một bóng đen uyển chuyển bay ra từ trong hố, nó phóng thẳng lên trời cao. Phong Phi Vân, hôm nay coi như mạng ngươi lớn. Chờ ta củng cố cảnh giới, tu luyện ra pháp khí bổn mạng, nhất định sẽ đến đây gặp ngươi. Yêu tà phương nào, giết tu sĩ vạn tượng tháp chúng ta lại còn muốn rời khỏi đây ư? Ba học viên chấp pháp đội cưới trên lưng dị điểu màu bạc cản đường. Họ cầm ngân thương trong tay, chặn đường đi của Kỷ Thương Nguyệt. Phốc phốc phốc. Ba tên học viên chấp pháp đội này bị bóp nát, thân thể nổ tung, biến thành huyết vụ. Kỷ Thương Nguyệt bị Phong Phi Vân bổ trúng lưng một đao, bị Long Hoàng đao khí xâm lấn nên bị thương không nhẹ. Giờ phút này không muốn ở lâu, liền hóa thành một đạo cầu vồng màu đen, phá không bay đi. Phong Phi Vân từ trong hố do vẫn thạch khoét đuổi theo ra, Kỷ Thương Nguyệt đã bay xa, ánh mắt nheo nheo lại. Lực lượng thật đáng sợ, lại có thể nuốt chửng tu vi và huyết dịch của người khác, biến thành lực lượng của bản thân. Đây cũng là tu luyện thuật tà linh trong Mộ Phủ Tầm Bảo Lục. Mộ Phủ Tầm Bảo Lục tổng chia làm 3 quyển, trong đó Linh Bảo Quyển liền nắm giữ ở trong tay Kỷ gia. Phong Phi Vân cũng tu luyện Bát Thuật Quyển trong Mộ Phủ Tầm Bảo Lục. Vẹn vẹn chỉ là tu luyện sơ qua 8 thuật trong Đại Diễn Thuật, cũng đã luyện ra 3 loại vô thượng thần thông: Chu Thiên Hám Tiên Trùy, Thiên Đấu Linh Đài, Luân Hồi Tật Túc này. Mặc dù đó cũng là nhờ Phong Phi Vân có được 40 đạo linh cảm giác mới có thể phát huy ra được lực lượng đáng sợ như vậy, nhưng mà cũng có thể thấy được Mộ Phủ Tầm Bảo Lục đáng sợ như thế nào. Nuốt chửng lực lượng và huyết dịch người khác, phương thức tu luyện như thế quả thực giống như là cướp đoạt. Nếu như truyền ra ngoài, nhất định lọt vào cả tu tiên giới vây công. May là nàng vừa mới vượt qua địa kiếp, bị trọng thương, hơn nữa tu vi còn chưa kịp củng cố. Bằng không ta không có khả năng dễ dàng đánh bại nàng như vậy. Phong Phi Vân mơ hồ cảm giác được, một kẻ địch đáng sợ chính là đang cấp tốc trưởng thành. Cuối cùng có một ngày sẽ làm cho cả Thần Tấn Vương triều đều phải run rẩy. Nữ nhân Kỷ gia quả nhiên không đụng vào được. Bất kể là Lệnh Đông Lai hay là Kỷ Thương Nguyệt, hai người kia hiện tại đều khiến cho Phong Phi Vân rất đau đầu. Nếu muốn không đau đầu, nhất định phải mau chóng đột phá cảnh giới. Mà trước khi đột phá cảnh giới, Phong Phi Vân tính toán lại sấm Vô Lượng Tháp. Mỗi khi xông qua một tầng Vô Lượng Tháp đều sẽ nhận được bản thân phần thưởng của Vô Lượng Tháp, đồng thời lực lượng tăng lên. Đó chính là cảnh giới tăng lên hoặc là thiên tư tăng lên. Hơn nữa cảnh giới càng thấp, sau khi xông qua lại được phần thưởng cũng càng lớn. Bên ngoài Vô Lượng Tháp có vẻ tương đối yên tĩnh, chỉ có ông lão mặc đạo bào kia vẫn còn đang canh chừng. Học viên Vạn Tượng Tháp đều đã vội vàng đi giết chết thi tà đổi điểm tích lũy. Rất nhiều người đều là đi ra ngoài mấy tháng đều không trở lại, số người xông vào Vô Lượng Tháp tự nhiên ít đi. Lần trước Phong Phi Vân lấy tu vi thần cơ đỉnh cao xông qua Vô Lượng Tháp tầng thứ 6 tạo thành chấn động lớn lao. Ông lão mặc đạo bào kia đối với Phong Phi Vân có trí nhớ đặc biệt sâu sắc. Nhìn thấy Phong Phi Vân lại xuất hiện lần nữa bên ngoài tháp, lão mở mắt ra, mỉm cười. Phong Phi Vân, ngươi lại tới xông vào Vô Lượng Tháp. Phong Phi Vân cười gật đầu. Vẫn chưa đột phá thiên mệnh đệ nhất trọng ạ. Ông lão mặc đạo bào vô phương nhìn ra tu vi của Phong Phi Vân cho nên mới hỏi như vậy. Vẫn chưa, Phong Phi Vân đáp. Ông lão mặc đạo bào nhướng mày, lên tiếng nhắc nhở. Trước khi vượt qua địa kiếp đạt tới tu vi thiên mệnh đệ nhất trọng, có lẽ không nên xông vào tầng thứ 7. Phong Phi Vân hỏi. Tại sao lại như vậy? Chưa từng có người có thể dưới thiên mệnh mà xông qua Vô Lượng Tháp tầng thứ 7, coi như là cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng. Từ xưa đến nay số người xông qua tầng thứ 7 cũng cực kỳ ít và đến đáng thương. Ông lão mặc đạo bào rất xem trọng Phong Phi Vân, sợ hắn cậy mạnh quá đáng rồi ngã xuống ở trong Vô Lượng Tháp thì liền rất đáng tiếc. Lão lại nói, với thiên tư của ngươi, nếu như đạt tới cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng, có lẽ có xông qua Vô Lượng Tháp tầng thứ 7 thì vẫn có thể. Phong Phi Vân suy nghĩ một chút, sau đó vẫn kiên trì mà bảo. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta chỉ là muốn nhanh chóng đến xem chính mình còn kém bao nhiêu mới có thể xông qua được. Nếu như thật sự xông không qua tự nhiên sẽ lui về. Ông lão mặc đạo bào gật đầu, sau đó liền lại nhắm hai mắt, tính tâm tu luyện. Đạo khí trên người chìm nổi, giống như cây tùng xanh trên đỉnh núi, cực kỳ tự nhiên linh động. Phong Phi Vân cũng trực tiếp đi vào khe núi, chỉ chờ cửa tháp mở ra. Chương 578. Vô lượng tháp tầng thứ 7. Hai ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Không lâu lắm, đại môn vô lượng tháp liền mở ra. Một cỗ khí tức thần bí từ thuở xa xưa tuôn trào ra từ trong cửa tháp, làm cho linh hồn người ta đều bắt đầu đập rồn. Giống như đi vào một cái cửa này là có thể một bước bước vào vùng đất thượng cổ cao chót vót. Vô lượng tháp, 6 tầng đầu thì Phong Phi Vân đều đã xông qua, nên lần này đây có vẻ dễ dàng không ít. Chỉ có vào lúc xông qua tầng thứ 6 thì tốn hao thời gian một canh giờ. Còn mấy cửa ải khác đều là vượt qua trong nháy mắt. Một mảnh linh mang đang hiện lên trước mắt, rốt cuộc bước chân vào vô lượng tháp tầng thứ 7. Đây là một thế giới mênh mông vô biên vô tận, lớn đến ngay cả thần thức đều không khuyết trương hết nổi. Nơi này cỏ cây phồn thịnh, những cây cổ thụ chọc trời cao chót vót. Ở giữa những dải núi xa xa có mọc một cây đại thụ đỏ đậm, so sánh quả núi đều phải cao gấp 3. Nhìn từ rất xa lại đây, những quả núi cao mấy ngàn thước này ở trước mặt cây đại thụ đỏ đậm kia thì nhỏ thấp tựa như khe sánh trên mặt đất. Cũng giống như mấy tầng phía trước, nơi này cũng chứa đầy tử khí. Ngoại trừ thực vật, không có bất cứ sinh vật nào còn sống. Phong Phi Vân ngẩng đầu, nhìn về hướng trên bầu trời. Chỉ thấy trên màn trời có một biển mây. Giữa một biển mây trôi nổi một dãy núi thật lớn, tựa như một con hắc long khổng lồ nằm ngang trên trời cao. Tiêu Nặc Lan vì đoạt lại bổn tôn nên đã mang theo Phong Phi Vân đi tới vô lượng tháp tầng thứ 7. Chính là xuất hiện ở trên dãy núi kia. Trên dãy núi đều có vài chỗ chiến địa cổ xưa, còn có một con phượng hoàng đã ngã xuống ở nơi này. Hưu, Phong Phi Vân phi thân lên, nghĩ muốn bay đến không trung trên dãy núi kia. Nhưng mà mới bay đến một nửa liền bị một cỗ lực lượng không nhìn thấy ngăn cản. Căn bản vô phương lại tiến thêm một bước. Cuối cùng hắn chỉ có thể lại lui trở về. Vô lượng tháp không hổ là dụng cụ thượng cổ thánh linh, nơi này cũng không biết đã che giấu những bí ẩn lớn lao như thế nào. Phong Phi Vân triển khai luân hồi tật tốc, bay nhanh về hướng cây đại thụ đỏ đậm kia. Hắn cũng không biết làm thế nào mới xem như xông qua tầng thứ 7. Nhưng mà nếu đã xuất hiện ở tầng thứ 7, như vậy có lẽ nhìn cẩn thận khắp nơi là được, tránh khỏi do không chú ý mà chết ở tại nơi này. Rốt cuộc cây đại thụ đỏ đậm cao lớn càng ngày càng gần, phỏng đoán cao trên vạn thước, thân cây to đến có thể ngăn cản tầm mắt của người. Trên bầu trời có những chiếc lá to hơn một thước đang tung bay, nương theo một đám hỏa diễm này mà hạ xuống. Trên thân cây mọc ra hoa văn giống như lông chim. Có sương mù quay vòng quanh thân, có những đám hỏa diễm sinh ra từ thân cây, lá cây. Quả nhiên là cây phượng ngô đồng, nơi này làm thế nào lại có một cây phượng hoàng thụ. Phong Phi Vân nhìn chăm chú gốc cây thật lớn đỏ đậm trước mắt này, trong lòng tràn đầy nghi hoặc không giải thích được. Phượng hoàng số lượng rất cực kỳ thưa thớt, tổ của nó nhất định là phải làm trên cây tê phượng ngô đồng. Nơi có tê phượng ngô đồng liền nhất định có phượng hoàng, cho nên tê phượng ngô đồng mới được xưng là phượng hoàng thụ. Hoan nghênh đi tới vô lượng tháp tầng thứ 7, chỉ cần chiến thắng phượng hoàng con coi như là xông qua được tầng thứ 7. Một âm thanh truyền vào trong ấp của Phong Phi Vân. Âm thanh này hẳn là chính là do khí linh vô lượng tháp phát ra. Vô lượng tháp mặc dù bị đánh thành hai đoạn, nhưng mà khí linh lại ở trong nửa đoạn bên này. Một tiếng phượng hót từ trên đỉnh cây tê phượng ngô đồng truyền đến, một ánh lửa lớn từ trên trời rơi xuống. Nhiệt độ hỏa diễm tựa như trong lò đồng lô, trong nháy mắt đã khiến cho mặt đất biến thành sa mạc. Một con phượng hoàng dài đến 9 thước bay ra, trên người tất cả đều là màu đỏ hỏa diễm. Trên người lông chim đủ sắc màu đẹp lộng lẫy, mỏ chim trắng ngần sáng bóng long lanh rực rỡ giống như đao kiếm. Đôi mắt tựa như hồng bảo thạch thật lớn, móng vuốt tựa như thần câu. Một cỗ uy năng phượng hoàng kia quả thực đã nện cho mặt đất chấn động đến run rẩy. Không ai hiểu rõ hơn so với Phong Phi Vân về lực lượng của phượng hoàng con. Chỉ là cường độ thân thể liền có khả năng so sánh với Phong Phi Vân sau lần hoán huyết thứ tư. Mà tu vi của nó càng là có thể so với thiên mệnh đệ nhất trọng. Thánh uy phượng hoàng mặc dù khiếp người, nhưng mà đối với Phong Phi Vân vốn có được phượng hoàng linh hồn mà nói, lại không coi là cái gì. khó trách không ai tại thần cơ đại viên mãn xông qua vô lượng tháp tầng thứ 7. Chỉ là uy áp phượng hoàng này là có thể đè cho tu sĩ dưới cấp thiên mệnh phải gục xuống. Âm âm âm âm âm âm. Phong Phi Vân đứng ở nơi đó, trên người có một cỗ phượng hoàng chi khí càng thêm hào hùng lao ra. Một con phượng hoàng hư ảnh tràn ra từ trong thân thể, hai mắt hít lên trời, ngước nhìn chăm chú. Phượng hoàng con bay xuống từ trên cây phượng ngô đồng, lông chim toàn thân đều dựng đứng lên. Nó đã cảm nhận được một cỗ khí tức của kẻ ngồi trên cao. Thân hình vừa động, Phong Phi Vân liền đã đứng ở trên lưng phượng hoàng con. Miêu Dược Ban Chỉ và Lôi Hỏa Châu đồng thời xuất ra. Sáu bức vẽ cổ trong khoảnh khắc liền bay ra, ngàn vạn điện mang cũng bổ ra theo. Một tiếng phượng hót, phượng hoàng con trực tiếp bay đi từ dưới thân Phong Phi Vân, tốc độ quả thực có thể so với luân hồi tật túc. Chỉ thoáng chớp mắt, liền bay ra khỏi tầm công phạt của Miêu Dược Ban Chỉ và Lôi Hỏa Châu. Tốc độ của phượng hoàng có thể nói đệ nhất thiên hạ. Mặc dù chỉ là phượng hoàng con cũng không có được tu sĩ nhân loại có khả năng đem đuổi kịp và vượt. Phượng hoàng con dương cánh một cái, hai mảnh hỏa lãng liền cuốn lại đây. Hỏa diễm này cũng không phải hỏa diễm bình thường, đã có khả năng bằng được nhị muội minh hỏa, biến một quả núi cao thành biển lửa. Phong Phi Vân xòe bàn tay ra, Lôi Hỏa Châu liền trôi nổi phía trên lòng bàn tay. Cũng có hỏa diễm phun ra từ bên trong, biến thành một mảnh hỏa vân rồi tranh chấp cùng phượng hoàng con. Xích hỏa thuật, một tay kia của hắn điểm ra, một đạo chỉ quang màu đỏ thấm bay đi ra ngoài. Không ngờ nó lại bắt đầu điều động tất cả hỏa diễm chi lực, làm cho toàn bộ đều cuốn trở về, công kích về hướng phượng hoàng con. Lại đùa hỏa diễm cùng ta, tiểu tử kia, lại đi tu luyện thêm mấy trăm năm đi. Dưới chân Phong Phi Vân sinh ra một mảnh linh vân, thân thể bay lên trên không, cơ hồ vị trí ngang nhau cùng phượng hoàng con, đứng ở trên trời cao giống nhau. Từ trong đôi mắt hắn lao ra 40 đạo quang điểm, ngưng tụ thành một thanh chu thiên hám tiên chùy thật lớn mà nện thẳng về phía trước. Nó đánh cho trên lưng phượng hoàng con đều xuất hiện một mảnh đẫm máu, lông chim nhuộm đỏ bầm rớt xuống. Gào thét một tiếng, phượng hoàng con xoay người bỏ chạy. Nó đã nhìn ra Phong Phi Vân không dễ chọc, không giống với các học viên khác đến đây vượt ải. Hắn không chỉ có không sợ hãi uy áp phượng hoàng chi khí của nó, ngược lại còn muốn phản áp chế lại nó. Chương 579 Dị thú hồn cảnh. Phong Phi Vân triển khai luân hồi tật túc mà đuổi theo. Lôi Hỏa Châu và Miêu Dược Ban Chỉ không ngừng đánh ra, mỗi một lần đều đánh cho hào quang trên người phượng hoàng con lờ mờ đi một phần. Âm âm âm âm âm âm âm âm âm âm âm âm. Một mực đuổi theo hơn 500 dặm, thân thể phượng hoàng con ít nhất bị oanh kích chúng 20 lần. Cuối cùng thân thể bùng nổ tung, biến thành hư vô, làm rơi vãi một trận quang ngọc. Phong Phi Vân lúc này mới ngừng lại được, thu hồi Lôi Hỏa Châu và Miêu Dược Ban Chỉ. Quả nhiên lại là một đạo ảo ảnh, vô lượng tháp lại có thể bắt chước xuất ra phượng hoàng hư ảnh. Phong Phi Vân vươn tay, một giọt dung dịch đỏ hồng trong suốt rơi xuống từ trên bầu trời, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Phượng hoàng huyết. Mặc dù chỉ có một giọt phượng hoàng huyết, nhưng mà năng lượng thai nghén trong đó lại vô cùng khủng bố. Trên đó có linh khí đan sen, có những đạo hình thái rất giống khí lưu của phượng hoàng chảy trên bề mặt. Căn cứ suy đoán của Phong Phi Vân, đây là một giọt huyết dịch phượng hoàng đạt tới cảnh giới niết bàn. Nếu như con phượng hoàng này còn sống, một giọt huyết dịch bay ra từ trong thân thể nó có nhiệt độ nóng bỏng và năng lượng thai nghén trong đó, có khả năng trực tiếp giết chết một vị cự kình. Nhưng mà hiện tại một giọt huyết dịch này đã làm lạnh, coi như ẩn chứa uy lực khó có thể tin nổi thì tất cả cũng ngưng tụ vào bên trong huyết dịch. Lực sát thương đối với người ta là có hạn. Phượng hoàng tiên huyết sau khi rơi vào lòng bàn tay của Phong Phi Vân liền nhanh chóng kết làm tinh thể, biến thành một viên tinh thể huyết hồng sắc lớn như đầu ngón tay vậy. Khói linh ẩm tán, hỏa diễm trôi nổi. Không nghĩ tới xông qua vô lượng tháp tầng thứ 7 lại có thể thu được một giọt phượng hoàng huyết. Xem ra nơi này đã thật sự ngã xuống một con phượng hoàng. Trong lòng Phong Phi Vân mừng như điên,